suy đoán sơ sơ cũng biết nó chắc chắn là thật. Năm đó, tộc trưởng đời thứ tư ám toán Hoa Tử Hành giả không thành. Sau khi chiến bại lại đánh lén. Tuy rằng đẩy lùi Hoa Tử Hành giả nhưng hắn ta cũng vì vậy mà bỏ mình. Đoạn lịch sử này không vẻ vang gì. Mấy gia lão sống sót bèn thừa dịp che đậy bóp méo chân tướng. Bọn họ đảo lộn vai trò của tộc trưởng đời thứ tư và Hoa Tử Hành giả một chút. Hoa Tử Hành giả trở thành thua trận đánh lén. Ma đầu bị đánh gục tại chỗ. Tộc trưởng thứ tư thì trở thành nhân vật anh hùng. Quang minh lỗi lạc. Đây chính là cái gọi là lịch sử do người thắng viết. Cho dù tuyên truyền đến nay, sự thật này cũng không có tộc nhân biết được. Cùng lắm chỉ truyền lưu qua tay tộc trưởng các đời của bộ tộc mà thôi. Cứ như vậy, có thể giải thích được vì sao lại có di tàng của Hoa Tử Hành giả. Đồng thời cũng giải thích được gã thanh niên cổ sư kia vì cái gì báo lên gia tộc. Di tàng chân chính để lại chỉ có một con tử trùng. 15 khối nguyên thạch và đoạn hình ảnh này. Tửu trùng chỉ có công dụng cho nhất truyền cổ sư, mà gã thanh niên kia lúc đó đã là nhị truyền. Lợi ích khi che giấu so ra thấp hơn khi nói ra. Vì vậy gã mới báo lên gia tộc. Nhưng đời này phương nguyên khác gã. Hắn không những giấu riêng di tàng, còn xem đoạn hình ảnh này như một món hàng giao dịch, cho nên mới đưa tới Cổ Kim Sinh. Khi vừa nhìn thấy vách đá, Cổ Kim Sinh trước cười vang nói. Ha ha, ta cực thắng, ngươi không gạt ta. Chấm, lúc này, sau khi gã xem xong một lần đoàn ân oán giữa Hoa Tử Hành giả và tộc trưởng đời thứ tư xong, liền quay lại nhìn Phương Nguyên, trêu chọc nói. Xem ra tổ tiên đời thứ tư này của các ngươi cũng chẳng ra gì nhỉ. Phương Nguyên đáp, đây cũng không có gì. Bộ tộc Cổ Nguyệt cần một anh hùng cho nên tộc trưởng đời thứ tư trở thành anh hùng. Không lâu sau, Bạch Gia Trại cần một tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ. Thế là ông ta biến thành một tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ. Anh hùng và tiểu nhân chẳng qua đều là cách nhìn của người khác thôi. Cách chương.